Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Linh Diệp thành váy, bị vây thời gian nửa năm, từ ngôn tâm tư từ lâu trầm ổn hạ xuống, phong độn lại thất bại lần trước, đối với hắn hào không ảnh hưởng, chỉ cần không chết đói, không có chuyện gì là không giải quyết được, hang động lệch sau vị trí. Bên trong góc điều khiển một cái oan ức, nồi phía dưới lửa đốt diễm, một luồng hương vị bay tới, thịt khô cùng rau khô chưng canh thịt, vừa ngửi đều khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hầm lên canh thịt, Từ Ngôn đi tới thụ căn triển khai phong độn, lúc trở lại, đã sôi, vừa vặn ăn no nê, có muốn tới hay không một bát, có thể thơm, nâng chén lớn hấp chuồn mất một cái. Từ Ngôn phun nhiệt khí đối với một bên mộc đầu nữ hài nói rằng. Tiểu mộc đầu nghiêng đầu không nói lời nào. Vô cùng tò mò nhìn Từ Ngôn ăn đồ ăn. Trong đôi mắt thật to thật giống lấp lóe lên một loại chờ đợi cùng hâm mộ ánh sáng. Mộc đầu không biết ăn đồ ăn. Càng không cảm giác được thức ăn mùi thơm. Một bên miệng lớn uống nước nóng. Từ Ngôn từ trong bao chữ vật lấy ra một cây nhỏ. Đó là linh phong thụ. Trên nhánh cây lá cây bàng như chuông gió, hơi rung động sẽ phát sinh leng keng đương đương tiếng vang giòn giã. Chỉ có điều lúc này chọc lốc dáng dấp, không có còn lại bao nhiêu lá cây, nhìn còn lại không tới một nửa thân cây. Lại nhìn một chút đáy nồi hạ nhóm lửa gỗ, Từ Ngôn cực kỳ nổi lên địa hừ một tiếng, tự nói, cái gì gọi là phá sản, cái này kêu là phá sản. Gần nghìn linh thạch linh phong thụ dùng để làm củi đốt. Bản hầu được cho thiên nam nơi lớn nhất phá của đi. Tiểu mộc đầu ở một bên an tĩnh nghe. Lúc này dùng sức gật đầu. Thật giống hết sức tán thành Từ Ngôn khoe khoang. Thật là khờ mộc đầu. Tốt xấu lời đều nghe không hiểu. Lẩm bẩm một tiếng. Từ Ngôn thả xuống chén lớn. Lấy ra một cái bán thành phẩm lá cây quần áo. Tiếp tục vẫn còn chưa hoàn thành luyện khí. Qua không lâu, linh phong thụ trên lá cây bị triệt để dùng hết. Một cái bích lục quần áo bị tế luyện đi ra. Nhẹ nhàng run lên, lập tức có tiếng chuông gió thanh thúy truyền đến. Quen biết một hồi, cái này quần áo đưa cho ngươi. Lẽ ra có thể vừa vặn. Lần thứ nhất luyện chế pháp khí hộ thân. Rõ lộ ra tì vết. Căn bản không bao nhiêu năng lực phòng ngự. Bất quá vẻn vẹn làm mặc đồ vật cũng coi như không tệ. Đem linh phong thụ luyện chế được quần áo đưa cho mộc đầu nữ hài. Từ Ngôn mang theo ôn hòa mỉm cười. Tiểu mộc đầu trong đôi mắt thật to hiện ra một loại kinh hỉ. Tiếp nhận quần áo nhìn chung quanh. Vụng về hướng về trên người mình bộ. Mặc nửa ngày cũng không mặc vào. Bất đắc dĩ. Từ Ngôn mắng câu bản mộc đầu. Tự mình động thủ giúp đỡ mộc đầu nữ hài mặc xong quần áo. Đinh đinh đinh, com com làm, theo nữ hài vui mừng xoay người. Một trận tiếng chuông gió thanh thúy vang lên. Âm u mà lạnh như băng trong hang động. Phảng phất nhiều hơn một tia xanh biếc sinh cơ. Vẽ ra mặt mày, hòa ấn môi hồng. Một bộ lá xanh váy. Không coi là tuấn tú, nhưng là một cái sống sờ sờ. Tinh xảo tinh linh nữ hài. Chỉ ít vào lúc này, gọi là tiểu mộc đầu nữ hài. Ở trong mắt Từ Ngôn là người sống, mà không phải một tấm gỗ đầu. Không sai, rất đẹp, gật đầu khen ngợi một câu. Từ Ngôn tiếp tục uống thịt của hắn canh. Tiểu mộc đầu lại biểu hiện cực kỳ vui mừng. Ở suối biên không được quay về nước sông nhìn nha nhìn. Nàng lần thứ nhất phát hiện mình cũng sẽ mỹ lệ như vậy. Tiên nữ giống như, ăn uống no đủ. Thu hồi bát tô, Từ Ngôn tiếp tục tu hành của hắn. Đảo mắt lại là nửa năm. Bị nhốt lại một năm dài không chỉ có Từ Ngôn. Còn có hai người khác. Sở Linh Nhi trước sau ngất bất tỉnh. Nàng đỉnh đầu quanh quẩn hắc khí đã không dư thừa bao nhiêu. Hầu như toàn bộ đi vào đầu lâu. Mà Khương Đại Xuyên lúc này đang ở nghiến răng nghiến lợi. Chửi bới không ngừng. Một năm này, mặc dù không cần uẩn anh đan. Khương Đại Xuyên cũng chắc chắn xung kích Nguyên Anh, nhưng là tử phủ bên trong đạo kia thái thượng trưởng lão phong ấn vẫn tồn tại như cũ. Ngăn cản hắn lên cấp phong ấn, Từ thần Văn Cường giả bày xuống. Lấy Khương Đại Xuyên bây giờ tu vi, muốn trong vòng mấy năm giải khai căn bản là vọng tưởng. Nếu không như vậy, hắn sớm có thể xung kích Nguyên Anh, sau đó mượn Nguyên Anh cảnh giới tu vi lao ra vùng đất nguy hiểm này. Lại là hết sức xui xẻo. Này loại địa phương rách có thể có cái gì phi thăng bí ẩn. Lão tử chịu đủ lắm rồi. Tức giận không thôi, quỷ sứ đứng đầu trầm giọng quát lên. Một năm, lão gia hỏa, ta toán tận lực, phá không xóa bỏ lệnh cấm chế cũng đừng trách ta. Dứt lời, Khương Đại Xuyên trong mắt hung quang nổi lên, bắt ra cực kỳ phức tạp pháp quyết. Theo hắn toàn lực triển khai, một cái trải rộng đá vụn xương khô đường đi từ hư không mơ hồ tái hiện ra. Đó là một cái phổ thông đường đất, bên trên đá vụn nhiều, đường biên chất đầy xương khô. Xem ra ngoại trừ tà dị ở ngoài, còn có một luồng âm u khí, phảng phất nối thẳng minh giới đường đất, càng ngày càng rõ ràng, mãi đến tận trên đường cắt đá chút xíu có thể phân rõ. Khương Đại Xuyên lập tức rên khẽ một tiếng, một bước bước lên, khóc quỷ tiếng, ở Khương Đại Xuyên bước lên đường đất thời khắc ầm ầm nổi lên. Ở Khương Đại Xuyên trên người càng có phồn đa âm quỷ tái hiện ra. Mỗi khi hiện ra một cái quỷ vật, cũng sẽ ở trong nháy mắt vỡ vụn thành khói đen. Tựu như cùng cái kia đường đất trên tồn tại liền ác quỷ đều phải tạc liệt khí thế khủng bố. Đệ lục biến, quỷ đạo bàn thiên, mãnh dậm chân một cái. Khương Đại Xuyên trên người bạo khởi càng nhiều hơn âm hồn. Hắn ở ỉ vào những này âm hồn đến thừa nhận phản phệ lực lượng. Bằng không mặc dù có thể thoát đi ra ngoài, chính hắn cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí gần chết đều có khả năng. Một câu quỷ đạo bàn thiên, đường đất bỗng nhiên kéo dài ra, trực tiếp vọt vào hang động vách đá. Cùng lúc đó, trên vách đá rung ra một cái hang lớn, theo đường đất càng ngày càng về phía trước, hang lớn cũng tiếp theo càng ngày càng sâu. Nhìn thấy lối thoát xuất hiện, Khương Đại Xuyên cắn răng bước nhanh mà đi, một đầu chui vào hang lớn trong đó. Khương Đại Xuyên thân ảnh vừa đi vào vách đá, phía sau hắn đường đất lập tức biến mất theo. Cùng biến mất, còn có trên vách đá hang lớn. Rất nhanh, âm trầm hang động lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Hang lớn vị trí trước sau như một, căn bản không có đường đi xuất hiện. Hao phí tất cả luyện hồn, lại dựng lên mình thần hồn lực lượng, sắp bị hao tổn không hồn phách quỷ sứ đứng đầu. Sau một hồi rốt cục chạy ra khỏi ràng buộc, thoát ly hang động Khương Đại Xuyên, xuất hiện ở sông một bên. Lấy hắn hư đan tột cùng tu vi, lại không cách nào lao ra nước sông, chỉ có thể liều mạng bơi về phía bờ biên, vô cùng chật vật địa bò lên bờ. Khương Đại Xuyên lúc này sợ không thôi, liếc nhìn dâng trào sông lớn, hắn này mới kinh ngạc phát hiện mình là từ Thông Thiên Hà bên trong trốn ra được. Thông Thiên Hà, mang theo sâu sắc kiêng kỵ, Khương Đại Xuyên nhanh chóng đã rời xa bờ sông. Đầu chưa từng về, vạn trượng, chấm ngoặc kép, trong hang động từ ngôn, tàn nhẫn mà sờ một cái nắm đấm, nói nhỏ, lấy phong độn trốn ra vạn trượng, thêm vào xuất quỷ nhập thần trốn ra ngàn trượng, ta không tin lần này còn trốn không ra. Một năm khổ tu, từ ngôn đang toàn lực dưới việc tu luyện, rốt cục đem phong độn tu luyện đến đỉnh cao, một lần toàn lực triển khai có thể bỏ chạy gần 10.000 trượng. Năm khoảng cách 60 dặm, phong độn bị tiêu hao hết sau khi, hắn còn có thể đón lên xuất quỷ nhập thần. Nếu như vậy còn không xông ra được, cái kia từ ngôn cũng không cách nào. Tiểu mộc đầu, ta phải đi, người bảo trọng mình, quay đầu lại liếc nhìn sau lưng mộc đầu nữ hài. Từ ngôn xấu xa nở nụ cười, nói, kỳ thực nhân loại cô bé trong quần áo, còn mặc cái yếm đâu. Chờ sau đó lần gặp lại mặt đưa ngươi một cái. Vợ ta có thật nhiều, rất đẹp. Nghe không hiểu cái gì gọi cái yếm, tiểu mộc đầu vẫn cứ dùng sức mà gật đầu, mang theo ngây thơ chờ đợi dáng dấp. Trái lại từ ngôn lão đỏ mặt hồng, hắn cảm thấy điều cười một cái gì cũng không hiểu đầu gỗ thật giống có chút bẩn thỉu, cười một cái tự diễu. Từ ngôn liền muốn triển khai độn pháp, nhưng là sau một khắc vẻ mặt nhưng là hơi động, một câu chuyện cười mà thôi. Để Từ Ngôn nghĩ tới một cái màu đỏ cái yếm. Không phải hắn nương tử, mà là năm đó cái kia thô bỉ hộ viện đầu lĩnh Vương Bát Chỉ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.